Cẩu tại yêu võ loạn thế tu tiên chương 1, người bị bức ép cuốn lên. Gió bắc như đao, cuốn lên ngàn vạn bông tuyết. Ngày đông giá rét như ngục, nước đóng thành băng. Trong tuyết trắng mênh mang, lại có một rừng trúc xanh tươi tốt, lá trúc màu xanh biếc như phỉ thúy, hiện ra ánh sáng lộng lẫy, từng giọt nước mưa bên trên như trân châu óng ánh, hạt hạt lấp lánh hào quang. Từng làn hơi khói màu trắng tựa như ảo mộng quanh quẩn, làm cho này nơi giống như tiên cảnh. Trên đất, một sinh vật bộ dáng thằn lằn nhanh chóng bò qua bụi cỏ, lân phiến trên lưng lưu lại vài tia sắc thái yêu dị ở trong không khí. Xì. Bỗng nhiên một đạo khí lạnh xuất hiện, rơi vào trên người thằn lằn. Nhiệt độ bốn phía giảm xuống, con thằn lằn kia bị đóng băng ở trên mặt đất, hóa thành một tượng băng trông rất sống động. Rốt cục tóm được tiểu tặc ăn vụng chết tiệt này. Rừng trúc hơi động, từ bên trong đi ra một thiếu niên. Bước chân hắn nhanh nhẹn, vóc người cao ngất như tùng, ngũ quan đoan chính, hai mắt giống như hồ sâu trong suốt, người mặc áo bông dày đặc, lúc này trên mặt mang theo dáng vẻ như trút được gánh nặng. Phương Tịch đi tới trước tượng băng, giơ tay nắm thằn lằn đông cứng lên án chừng một chút, sắc mặt dần dần trầm xuống, miệng lẩm bẩm. Lỗ lớn rồi. Yêu trùng bất nhập lưu. Thạch Long Tử, giá trị một viên linh tinh, vì bắt được nó, lãng phí ta ba ngày không nói, còn tiêu hao một tấm hàng băng phù, mặc dù tấm bùa này mới cấp một hạ phẩm, nhưng cũng phải non nửa viên linh thạch. Trên mặt Phương Tịch tràn đầy phiền muộn. Cái gọi là linh tinh, chính là mảnh vỡ linh thạch, bình thường mà nói, 10 viên linh tinh mới có thể đổi một viên linh thạch hạ phẩm. Cái buôn bán này, đương nhiên là lỗ vốn. Nhưng bất đắc dĩ, không làm lại không được. Bởi vì Phương Tịch là linh nông của rừng trúc này, năm sau sẽ thu hoạch linh mễ, tự nhiên không thể tùy ý con yêu trùng này chà đạp. Vù vù. Một trận gió rét thổi tới, để Phương Tịch trùng mình một cái. Hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời tuyết bay lả tả, không khỏi che kín áo bông trên người, trong lòng thở dài một tiếng. Bất tri bất giác, nguyên lai đã xuyên qua một năm rồi. Không phải xuyên qua rồi sao, mẹ nó ta cũng không thể tin được, nguyên lai tu tiên giả cũng sợ lạnh a. Đúng, Phương Tịch là một người xuyên Việt. Hắn xuyên qua, nói đến thường thường không có gì lạ, cũng không có chỗ đặc biệt nào, kiếp trước chăm chỉ nỗ lực, nhưng khi thi lên đại học lại chán trường không chịu nổi, hoang phế học nghiệp, không tìm được công việc tốt, sau khi tốt nghiệp bị cha mẹ ân cần dạy bảo, phải chen vào đại quân công nhân. Lại bị đề trắc nghiệm toán học chỉnh đến sống không bằng chết. Sự thực chứng minh, người bị bức ép cuốn lên, đề toán học bình thường cũng sẽ làm không được. Tiếc nuối là, còn chưa chờ kết quả thi công bố, Phương Tịch đã ở trên phòng thi xuyên qua. Vừa mở mắt, liền đến thế giới tu tiên này, đồng thời, còn bám thân vào trên người một thiếu niên cũng tên Phương Tịch. Thiếu niên tên Phương Tịch này có tu vi luyện khí tầng 3, cô độc, làm linh nông cho phường thị ở Thanh Trúc Sơn. Vốn Phương Tịch còn có chút không tin xuyên Việt, nhưng dằn vặt mấy canh giờ, khi dựa theo trí nhớ của thân thể, run run rẩy rẩy thi triển ra pháp thuật đầu tiên trong cuộc đời, hắn rốt cục vững tin, mình thật sự nắm giữ sức mạnh siêu nhiên, trở thành tiên nhân cao cao tại thượng. Đương nhiên, tu tiên giả còn không tính là tiên nhân, vẫn có thành phần phàm nhân, bị nóng lạnh ảnh hưởng, thậm chí sinh lão bệnh tử. Bất quá Phương Tịch cũng từ trong ký ức biết được, nương theo công lực của tu tiên giả tăng trưởng, cảnh giới càng cao, xác thực có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất xâm, thậm chí trường sinh bất lão. Ví dụ tốt nhất, chính là Tư Đồ Gia nắm giữ phường thị ở Thanh Trúc Sơn, có người nói trong tộc có không chỉ một vị trúc cơ kỳ. Tu sĩ trúc cơ kỳ này, bọn họ hoàn toàn phù hợp hình ảnh tiên nhân mà phàm nhân tưởng tượng, ít nhất, tuổi thọ kéo dài gấp đôi, có thể ung dung sống qua 200 năm. 200 năm. Cái này ở kiếp trước, đã có thể nhìn phần lớn vương triều hưng suy. Bởi vậy, Phương Tịch lựa chọn kế thừa tất cả của nguyên chủ, tiếp tục làm linh nông cho phường thị, bắt đầu con đường tu tiên của mình. Lúc này, tuy ngoài miệng vô cùng ghét bỏ, nhưng sau khi oán giận một phen, Phương Tịch vẫn cẩn thận thu hồi Thạch Long Tử, dù sao cũng là một viên linh tinh. Hắn kế thừa tài sản của nguyên chủ, hiện tại toàn bộ thân gia cũng chỉ mấy chục linh tinh mà thôi. Mà hắn trưởng quản khu rừng Ngọc Bích Trúc này, hàng năm linh mễ thành thục, sau khi giao một nửa thuế má, thì chỉ còn lại trên dưới 100 cân, cũng chính là một thạch, giá trị 30 viên linh tinh mà thôi. Nhọc nhằn khổ sở trồng trọt cả năm, thu nhập 3 viên linh thạch hạ phẩm. Ai, tu tiên khó, sinh tồn càng khó. Phương Tịch thở dài, vất tay hất bông tuyết trên người, bắt đầu thanh lý cỏ dại trong rừng trúc. Những cỏ dại này được linh khí uẩn dưỡng, nên sinh trưởng vô cùng cứng rắn, hơi không chú ý sẽ tranh đoạt chất dinh dưỡng của ngọc bích trúc, ảnh hưởng thu hoạch. Bởi vậy, muốn làm linh nông, nhất định phải tinh thông xuân phong hóa vũ thuật, canh kim thảo trĩ kiếm. Tuy Phương Tịch kế thừa trí nhớ của nguyên chủ, nhưng việc nhà nông vẫn làm rất gian nan, sinh hoạt cũng gian khổ. Luyện khí tầng 3, ở trong luyện khí kỳ chỉ là sơ kỳ, tại phường thị Thanh Trúc Sơn, luyện khí tầng 4 trở lên cũng không hiếm thấy, tình cờ còn có cao thủ luyện khí tầng 7 trở lên xuất hiện, mà tu tiên giới nhược nhục cường thực, sự tình cưỡng đoạt chỗ nào cũng có. Thậm chí ma tu cao cấp, vì luyện thành pháp thuật thậm chí pháp bảo cường đại, sẽ huyết tế phạm vi trăm dặm, tuy rất ít, nhưng trong sách đều có ghi chép. Có lúc Phương Tịch muốn từ bỏ con đường tu tiên, trở lại quốc gia phàm nhân, làm một phú ông, thê thiếp thành đàn, an hưởng hết đời cũng không tệ. Nhưng rất nhanh, ý niệm này bị hắn vứt bỏ. Bởi vì luận hưởng thụ, dù là hoàng đế cổ đại cũng chưa chắc theo kịp một người hiện đại bình thường. Có thể để người hiện đại mê hoặc, chỉ có siêu phàm cùng trường sinh. Bởi vậy, tuy tháng ngày rất khổ, nhưng Phương Tịch vẫn cắn răng chịu đựng. Bầu trời âm trầm như mực. Phương Tịch ngẩng đầu, nhìn sắc trời một chút, bắt đầu trở về chỗ ở của mình. Tuy phường thị ở Thanh Trúc Sơn có đại trận hộ sơn, nhưng bình thường vì tiết kiệm linh thạch, chỉ che chở lối đi chủ yếu của phường thị, cùng với các cửa hàng xung quanh, muốn bao phủ toàn núi, thậm chí khu linh điền là chuyện không thể nào. Bởi vậy khu vực này, đến buổi tối sẽ không quá an toàn. Tuy có đội chấp pháp của Tư Đồ gia tuần tra, nhưng chuyện cướp đoạt vẫn thường phát sinh, Phương Tịch đương nhiên sẽ không lấy cái mạng nhỏ của mình ra mạo hiểm. Khu nhà của các linh nông ở gần phường thị trên đỉnh núi, cũng là địa phương đội tuần tra đi qua khá nhiều, vẫn tính tương đối an toàn. Phương Tịch ác ý phỏng đoán, những linh nông như mình nghèo rất mùng tơi, đám tu sĩ ăn cướp cũng sẽ không thèm nghĩ tới. Đi lên núi tầm nửa giờ, một khu lều thấp bé xuất hiện ở trong mắt, các nhà lấy ba thước định ra phạm vi, bao cả gà chó. Phương Tịch nhìn thấy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đi không tới hai bước, một tu tiên giả dáng dấp lão nông trải qua, cười hỏi thăm. Phương tiểu ca, có muốn đi tìm chỗ tốt chơi một chút không? Khuôn mặt hắn nhăn nheo, cười lên lộ ra hai cái răng vàng lớn, nhưng khí tức còn thấp hơn Phương Tịch, chỉ là luyện khí tầng 2. Đây là hàng xóm của Phương Tịch, Mạch lão đầu. Phương Tịch không biết lai lịch của đối phương, nhưng mỗi ngày ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, liền có mấy phần giao tình. Lúc này nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, hắn nhất thời biết đối phương muốn đi nơi nào. Nơi buôn bán phát đạt như phường thị ở Thanh Trúc Sơn, các loại kỹ viện, sòng bạc, tử quán là ắt không thể thiếu. Thời gian Mạch lão đầu trồng trọt còn sớm hơn Phương Tịch, nhưng sinh hoạt vô cùng quẩn bách, còn thường mượn linh tinh, tích trữ của hắn đi nơi nào, không cần nói cũng biết. Phương Tịch lắc đầu từ chối. Mạch lão đầu, ta buổi tối còn phải tu luyện. Trên thực tế, sau khi quen thuộc thân thể mới này, hắn liền đi túy tiên lâu trong phường thị một lần, tiêu hao non nửa thân gia, tận hứng một đêm, sau đó chân thấp chân cao trở về. Không thể không nói, những tiểu yêu tinh chuyên tu mị thuật kia xác thực rất biết mài người. Mà sau lần đó, Phương Tịch liền đặt toàn bộ tinh lực vào làm ruộng, hết cách rồi, bởi vì không có tiền. Không tích góp tiền làm sao tìm tiểu tỷ tỷ thưởng thức trà. Ta tới đó cũng không chỉ uống trà nha. Phương Tịch trở lại nhà của mình, mở cửa phòng. Nhà của hắn khá lớn, ngăn ra phòng khách, phòng ngủ, phòng tu luyện. Có chút tu sĩ còn ở xung quanh nhà trồng chút linh thực, nuôi vài con linh cầm, có thể nói lợi dụng tài nguyên đất đến cực hạn. Phương Tịch đi tới nhà bếp, lấy một ít lương thực pha trộn linh mễ, nấu cho mình một nồi cháo. Linh mễ tự nhiên là hạt lấy từ bích ngọc trúc, từng viên giống như ngọc bích, mùi thơm ngát, dù pha trộn lương thực của phàm nhân, thì nấu lên ăn cũng rất ngon, mùi vị thơm ngọt ngon miệng. Đặc biệt là sau khi ăn xong, trong bụng ngoại trừ ấm áp, còn có một luồng linh khí nhàn nhạt dâng lên. Thừa dịp đó, Phương Tịch lập tức đi tới phòng tu luyện, bế quan khổ luyện công pháp. Sau nửa canh giờ, Phương Tịch mở mắt, cười khổ nói. Cái trường xuân quyết này quả thật gian nan, khổ tu một năm, chỉ miễn cưỡng khống chế tu vi của nguyên chủ, ngay cả luyện khí tầng 3 đỉnh phong cũng không nhìn thấy, chớ nói chi là đột phá bình cảnh luyện khí trung kỳ, thật khó. Hắn vừa thở dài, vừa vểnh tai lắng nghe động tĩnh xung quanh, lại móc ra một tấm bùa chú, dán ở trên tường gỗ phòng tu luyện. Đây là hộ mệnh phù cấp một hạ phẩm, có sức phòng ngự nhất định, trọng yếu nhất là có thể ngăn cách âm thanh cùng với sóng linh khí. Còn thần thức trúc cơ kỳ, tuy nó không phòng hộ được, nhưng nếu gặp phải thần thức tra xét, sẽ lập tức nổ tung, nhắc nhở cho tu sĩ. Sau khi làm xong tất cả, vẻ mặt Phương Tịch khôi phục lại yên lặng, vỗ tay cái độc. Đùng. Trong nháy mắt, hắn đã đi tới một nơi khác. Trong phòng ấm áp như xuân, xa hoa lộng lẫy, một lư hương tử kim thiêu đốt hương liệu có thể an thần. Ghế dựa do gỗ tử đàn chế tạo, phủ nệm mềm mại thích hợp lòng người, Phương Tịch đi lên ngồi xuống. Mà nương theo ngón tay của hắn vung lên, một cái máy điều hòa không khí do tu tiên giả tự chế mở ra, khiến trong phòng từ đầu tới cuối duy trì nhiệt độ thích hợp. Sau khi thấy nhiệt độ vừa đủ, Phương Tịch tiện tay cởi áo bông, đổi áo gấm hoa phục, tôn lên thiếu niên ngọc thụ lâm phong, tiêu sái bất phàm. Hắn mở cửa phòng, ánh mặt trời chói mắt vương vãi xuống, nơi này rõ ràng là một trạch viện phú quý. Chỉ chớp mắt, tự hồ liền biến thành người khác. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Khóe miệng Phương Tịch phát họa ra ý cười. Người bị bức ép cuốn lên là chuyện gì cũng có thể làm ra được, bao quát xuyên việt. Phương Tịch xuyên việt rồi, nhưng lại xuyên việt không hoàn toàn. Hoặc nói, hắn xuyên qua lần thứ hai. Hồi tưởng lại tình cảnh xuyên việt lần thứ hai lúc trước, Phương Tịch lòng vẫn còn sợ hãi. Đó là một buổi tối nửa năm trước, Phương Tịch xuyên qua mấy tháng, giống như một con thú nhỏ cảnh giác, đang cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra tua vòi bốn phía, tra xét tình huống phường thị ở Thanh Trúc Sơn. Chỉ là tu vi thấp, còn không thể hoàn toàn nắm giữ di trạch của nguyên chủ, có lẽ ngay cả mạch lão đầu tu vi luyện khí tầng 2 cũng đánh không lại. Mà buổi tối ngày đó, có vĩ tu tập kích khu lều gỗ. Dù sao khu lều gỗ không có đại trận thủ sơn che chở, đồng thời phần lớn linh nông tu vi rất thấp. Tuy đều là quỷ nghèo, nhưng có chút vĩ tu trời đánh ngay cả quỷ nghèo cũng cướp. Dù sao thi thể tu sĩ, thậm chí máu thịt, xương cốt, hồn phách đều rất đáng giá. Lúc đó nghe tiếng la giết bên ngoài, cùng với nhìn thấy mấy tu sĩ áo bào đen che mặt bắt đầu giết chóc từng gian phòng, Phương Tịch bị dọa đến run cầm cập, giống như thịt cá trên thớt gỗ. Cái cảm giác này kích thích hắn, để cho hắn thức tỉnh ngón tay vàng của mình. Ngón tay vàng này không có bất kỳ biểu hiện hay nhắc nhở gì, nhưng hắn phát hiện mình có thể xuyên qua đến một thế giới khác. Phương Tịch không do dự, lập tức lựa chọn xuyên qua. Sau đó liền đến thế giới tên Đại Lương này. Hắn nhìn Thái Dương, lười biếng xoay người, trong lòng yên lặng xin thề, loại cảm thụ cách tử vong gần nhất kia, hắn không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Bất quá hiện tại, vẫn là trước tiên hưởng thụ một phen đã. Khóe miệng Phương Tịch hiện ra ý cười. Căn cứ mấy lần xuyên qua trước đó điều tra, thế giới tên Đại Lương này không có tu tiên giả tồn tại. Đồng thời, tốc độ thời gian trôi qua của hai thế giới tương đương nhau, chỉ là ngày đêm không giống. Nói cách khác, bên kia buổi tối, ở Đại Lương thế giới là ban ngày. Ở đây, do một hoàng đế phàm nhân thống trị tất cả. Mà trong vùng hoang dã, thì sinh tồn một đám sinh vật tên yêu ma. Dựa theo Phương Tịch tìm hiểu, chính là một ít yêu tộc huyết thống không thuần khiết, hoặc một ít quái vật ẩn giấu. Cẩn thận như hắn, còn không có đi ra ngoài săn bắt yêu ma, mà tìm thành trì phàm nhân, thành hắc thạch, cứ như vậy ẩn núp xuống. Vàng bạc của phàm nhân, ở tu tiên giới Nam Hoang chỉ là một loại nguyên liệu bình thường nhất, một viên linh tinh là có thể đổi được rất nhiều, nhưng ở Đại Lương thế giới, lại dùng cực tốt. Không bao lâu, khu nhà giàu của thành Hắc Thạch liền xuất hiện Phương công tử Phú Giáp Một Phương. Chủ nhân tỉnh rồi, chúc mừng chủ nhân xuất quan. Lúc này, một tiếng nói êm tai như hoàng oanh vang lên. Mấy nha hoàn quần áo diễm lệ, ở dưới một thiếu nữ váy vàng dẫn dắt, đi tới trước mặt Phương Tịch, quỳ xuống hành lễ. Làn gió thơm xông vào mũi, khiến Phương Tịch không khỏi chà xát ngón tay. Hắn ở thành Hắc Thạch mua một đại trạch, lại mua rất nhiều nha hoàn người hầu. Trong đó có 12 nha đầu, phân biệt được hắn mệnh danh là Thủy Tiên, Huệ Lan, Giác Mai, Nguyệt Quý, Sắc Vi, Thanh Hà, Ngọc Lan, Nguyệt Quế, Kim Cúc, Thúy Trúc, Thược Dược, Bách Hợp. Trong đó mặc váy màu vàng, chính là đại nha hoàng trưởng sự Nguyệt Quế, da thịt vô cùng mịn màng, quả thực là một tiểu mỹ nhân. Hừng, phân phó, chuẩn bị mở yến. Đối mặt ánh mắt ngưỡng mộ, cung kính của các thiếu nữ, Phương Tịch tùy ý dặn dò một câu. Hắn không có bị bệnh đạo đức, cùng người hầu nha hoàng nói cái gì mọi người bình đẳng, không cần quỳ. Ngược lại, đến cổ đại, hắn bị trí nhớ của nguyên chủ ảnh hưởng, chỉ chú ý nhược nhục cường thực. Làm nha hoàng, người hầu, nếu dám không quỳ, đó chính là mắt không tôn thượng, không chịu quản giáo, có thể tùy ý đánh chết. Cũng may những nha hoàng, người hầu này đều bị quan niệm tôn ti hung đúc, sẽ không có tồn tại kỳ hoa như thế. Hoặc nói, đối với đám người Nguyệt Quế mà nói, chủ nhà như vậy mới bình thường, giống như thiên kinh địa nghĩa. Sau nửa canh giờ, đại sảnh Phương phủ. Phương Tịch nằm ở trên ghế mềm, trước mặt bày đầy sơn hào hải vị. Tay gấu, vây cá, tổ yến, vịt nướng, gà hầm. Các loại nguyên liệu nấu ăn thuần thiên nhiên, trải qua bếp trưởng tỉ mỉ gia vị, mùi thơm nức mũi, làm người thèm ăn nhỏ dãi. Phương Tịch rất hưởng thụ sinh hoạt của địa chủ Phong Kiến Vạn Ác, không cần tự mình động đũa, ánh mắt hơi ra hiệu, thì có một tỳ nữ mang theo món ngon đưa lên. Hắn ra hiệu thực dược tiến lên, nằm ở trên đùi ngọc mềm mại của đối phương, hít mùi hương thiếu nữ thơm ngát, để Nguyệt Quý gấp một đũa thịt hưu. Ai, sinh hoạt quá mức hạnh phúc cũng là một loại buồn phiền, nam nhân nên bồi bổ. Phương Tịch lại uống một hớp rượu do mỹ nhân đưa tới, thỏa mãn thở ra một hơi dài. Dù sao những nha hoàn xinh đẹp này, từng người đều nghĩ dùng hết các loại biện pháp bò lên giường của hắn, hắn cũng rất khó xử. Một bữa cơm ăn gần hơn canh giờ. Đối với Phương Tịch mà nói, tuy dinh dưỡng kém xa linh mễ ở tu tiên giới, nhưng dục vọng ăn uống xem như được thỏa mãn. Hưởng thụ như vậy, hắn mỗi cách 10 ngày nửa tháng sẽ đến một lần. Cũng coi như một loại điều hòa nho nhỏ sau khi tu tiên gian khổ. Chờ hạ nhân thu thập dọn dẹp, Phương Tịch đi tới phòng khách, vừa uống trà xanh do Nguyệt Quế nấu, vừa nghe quản gia A Phúc bẩm báo. Lão gia, lão nô đã dò la, tài liệu liên quan tới yêu ma, luôn bị quan phủ của Đại Lương khống chế, nghiêm cấm tư nhân lưu thông, nhưng vẫn có một vài con đường, tỉ như võ quán. A Phúc là một lão giả râu bạc trắng, thoạt nhìn có vài phần hương vị cao nhân ẩn sĩ. Nhưng Phương Tịch biết, đối phương chỉ là lão đầu bình thường, lúc trước mang theo cháu trai sắp chết đói ở ven đường, phải tự nguyện bán mình làm nô. Há, võ quán sao? Phương Tịch nghe vậy, hơi suy tư. Đại Lương cũng là thế giới có lực lượng siêu phàm, không nói những yêu ma kia, lực lượng siêu phàm trong nhân tộc chính là võ công. Những võ giả lợi hại kia, quyền nát nham thạch, cước nứt đá xanh là sự tình cực kỳ đơn giản. Dù ở trong thành Hắc Thạch, võ giả như vậy cũng không ít. Phương Tịch cũng có chút hứng thú với lực lượng siêu phàm ở thế giới này. Tuy linh khí ở thế giới này vô cùng mỏng manh, khó có thể tu luyện, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng duy trì tu vi của hắn. Mà võ giả chi đạo ở Đại Lương, hẳn cũng có chỗ thích hợp. Được rồi, nếu có thể ở tu tiên giới Nam Hoang thu được công pháp và pháp thuật cao thâm, ai nguyện ý nghiên cứu võ công? Rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao? Trường Xuân Quyết hắn tu luyện chỉ là hàng thông thường, mà trong phường thị, công pháp hơi tốt một chút, đều cần mười mấy viên linh thạch. Trong mắt Phương Tịch lóe lên hào quang thâm thúy. Căn cứ đoạn thời gian này hỏi thăm được tình báo, võ giả ở thế giới này, tu luyện là khí huyết, luận lực phá hoại cũng không thể khinh thường, tuy chỉ là so sánh với tu tiên giả luyện khí kỳ, nhưng rất có hương vị của công pháp luyện thể. Thể tu ở trong tu tiên giả chỉ xem như tiểu lưu phái, rất ít người tu luyện, bởi vì không chỉ tốn thời gian dài, còn tiêu hao nhiều tài nguyên. Nhưng Phương Tịch không để ý, hắn có tài nguyên của hai thế giới làm, căn bản không để ý sự tình chính trâu mất một sợi lông. Huống chi, cái này không phải là không có cách nào sao? Dù là công pháp luyện thể cấp thấp của luyện khí kỳ, ở phường thị Thanh Trúc Sơn cũng bán 5 viên linh thạch trở lên, ta không mua nổi. Nhưng ở chỗ này, võ đạo lại có con đường để tu luyện, vừa vặn, ta muốn lấy được tài liệu yêu ma nghiên cứu một chút. Hai mục tiêu này có khả năng hoàn thành, khiến hứng thú của Phương Tịch tăng nhiều. Võ quán. Tỉ mỉ nói xem. A Phúc nói. Trong võ quán tự nhiên có võ đạo truyền thừa, mà căn cứ nghe đồn trên phố, những võ sư kia tu luyện tới cấp độ cao, ăn thịt bình thường đã khó có thể cung cấp năng lượng cho thân thể, bởi vậy cần ăn các loại thiên tài địa bảo, hoặc thịt yêu ma cung cấp chất dinh dưỡng. Bởi vậy các thế lực võ sư đều có con đường lấy được thịt yêu ma. Mà trong thành Hắc Thạch, ngoại trừ những thế gia đại tộc kia, thế lực võ đạo còn thu đồ đệ, chính là Nguyên Hợp Sơn, cùng với võ quán liên minh. Nguyên Hợp Sơn. Vẻ mặt Phương Tịch hơi động. Đúng, Nguyên Hợp Sơn chính là thế lực tông phái số 1 số 2 trong phạm vi trăm dặm xung quanh thành Hắc Thạch, cho dù là quan phủ cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Thời điểm A Phúc nhắc tới Nguyên Hợp Sơn, giọng nói không tự chủ được trịnh trọng mấy phần. Rất hiển nhiên, Nguyên Hợp Sơn này ở trong lòng dân chúng thành Hắc Thạch, xác thực cực kỳ nổi danh. Tông môn võ đạo cỡ này, dạy võ công tất nhiên cao thâm hơn. Phương Tịch suy nghĩ. Không biết thu đồ đệ nghiêm ngặt không? có thể dùng tiền tài đã thông quan hệ hay không. Từ khi Phương Viên ngoại tới thành Hắc Thạch, dựa vào chính là vàng bạc mở đường, tiêu phí chưa từng keo kiệt. Trong lúc này tự nhiên miễn không được bị xem như dê béo, bất quá làm tu tiên giả luyện khí tầng 3, dù cho không mua nổi pháp khí hạ phẩm, nhưng tai thính mắt tinh, phối hợp chút phù lục, đã đầy đủ tự vệ. A Phúc trầm ngâm một phen, đáp. Nguyên Hợp Sơn thường thường thu con cháu thế gia trong thành, cái này hẳn không có vấn đề gì. Việc này không nên chậm trễ, mau chóng giải quyết đi. Phương Tịch quyết định. Tốc độ thời gian trôi qua của hai thế giới là nhất trí, nhưng hắn ở tu tiên giới Nam Hoang, nhiều nhất lấy lý do tu luyện bế quan mấy ngày, sau đó nhất định phải lộ diện, bằng không người ta còn nghĩ hắn chết rồi, chia ruộng và nhà của hắn, vậy thì khóc không ra nước mắt. Nguyên Hợp Sơn. Tổng bộ của tông này ở Định Châu, tại thành Hắc Thạch chỉ là phân bộ. Cho dù là một phân bộ, cũng cực kỳ tráng lệ, rộng lớn hùng vĩ, quần thể kiến trúc to lớn, hiển lộ ra khí phách phi phàm. Ở trong hạch tâm khu kiến trúc, có một hồ lớn mít lục, giữa hồ đang nở rộ hoa sen. Một chiếc thuyền con đi ở trong hoa sen, khô ra tiếng nước róc rách. Trên thuyền tự hồ còn nằm một người. Bỗng nhiên, thuyền nhỏ dừng ở bên bờ, một thiếu nữ váy trắng khí chất lạnh lùng đi đến. Bái kiến sư thúc. Chuyện gì? Người trên thuyền mở mắt, ngáp một cái, mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn. Có một đại hộ trong thành, đồng ý hiến 200 lạng bạc, cử một người vào môn phái làm đệ tử. Thiếu nữ váy trắng thi lễ nói. Người nào? Người trên thuyền khuôn mặt thoạt nhìn rất trẻ tuổi, chỉ chừng 20 tuổi, cầm qua một phong thư, nhất thời cười lạnh. Phương Tịch. Một nhà giàu mới nổi không rõ lai lịch. Coi Nguyên Hợp Sơn chúng ta như võ quán sao. Trả tiền liền thu. Phải biết, Nguyên Hợp Sơn là bá chủ trong phạm vi trăm dặm, vì thế không cần nói, cho dù thu đệ tử, cũng không quá để ý tiền tài, chủ yếu là nhìn tố chất. Trước kia thu chút con cháu thế gia, chỉ là vì kết giao nhân mạch. Mà Phương Tịch, hắn chỉ có tiền. Vậy ý của sư thúc là, thiếu nữ váy trắng dò hỏi, thái độ của nàng vốn sao cũng được, lần này là có người lấy quan hệ nhờ vả, mới đồng ý đưa một câu nói. Tố chất như thế nào? Ta hỏi thăm qua, bình thường. Thiếu nữ trả lời. Vậy thì từ chối hắn. Thuyền nhỏ nhẹ nhàng rời đi. Thiếu nữ váy trắng thi lễ, không có khuyên nhiều. Phương Phủ. Từ chối. Sắc mặt Phương Tịch có chút khó coi trừng A Phúc. A Phúc cúi đầu, tràn đầy thấp thỏm. Lão nô tiêu hao số tiền lớn, tìm người bên trong, cũng hứa hẹn có thể thêm tiền, nhưng... Phương Tịch hít một hơi thật sâu. Làm tu tiên giả, hắn khi nào chịu qua loại khuất nhục này? Được rồi, ở phường thị của Thanh Trúc Sơn cũng thường thường ăn loại khuất nhục này, đã con mẹ nó sắp thành thói quen. Quen là tốt rồi, quen là tốt rồi. Thôi, hẳn là ta tư chất bình thường, người khác không vừa mắt. Hắn nhún vai nói. Làm tu tiên giả, dù chỉ là tầng thấp nhất, nhưng tai thính mắt tinh, bản lĩnh đã gặp qua là không quên được vẫn có. Lúc trước hắn đã cảm thụ qua có ánh mắt dò xét. Nhưng rất hiển nhiên, võ giả ở phương diện phân biệt tố chất có một bộ khác, không có cho hắn cơ hội biểu diễn trí nhớ, ngộ tính, phi phàm. Thay lời khác mà nói, võ sư ở thế giới này càng quan tâm tố chất thân thể, mà không phải phương diện ngộ tính tinh thần. Chẳng trách chỉ có thể làm thể tu hạ đẳng. Phương Tịch triển khai tinh thần A Quy an ủi mình, hiệu quả còn rất tốt. Sau đó hắn nở nụ cười. Cũng được. Nếu Nguyên Hợp Sơn không thu, vậy thì đi võ quán. Võ quán thu đồ đệ, tổng không đến mức còn xem tố chất. Nói tới chỗ này, A Phúc cũng nở nụ cười. Thiếu gia nói đúng, võ quán tự xưng hữu giáo vô loại, nói trắng ra là có tiền liền thu. Khóe miệng Phương Tịch lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trùng hợp, ta rất có tiền. Buổi chiều, mặt trời lên cao, hậu viện của Phương Phủ, lâm thời mở ra một diễn võ trường. Phương Tịch nằm trên ghế lão gia, bên cạnh là một ly nước trái cây ướp đá lạnh tự chế, nguyên lý giống như máy điều hòa không khí hắn lắp đặt, đều là lợi dụng thủ đoạn của tu tiên giả, để sinh hoạt thoải mái một chút. Ngày mùa hè chói chang, uống nước trái cây ướp đá lạnh, quả thật là sảng khoái. Mà trong diễn võ trường, thì có vài vị võ sư, phần lớn là trung niên, cũng có mấy người lớn tuổi, đang lấy lòng nhìn hắn. Phương Tịch nghiêng đầu, ăn một miếng băng sa do Nguyệt Quế đưa lên, vỗ tay một cái. A Phúc ra khỏi hàng, tằng hắn nói. Lão gia nhà ta muốn học võ, các vị đều là cao thủ trong võ quán, có tuyệt học gì, có thể diễn luyện một phen, nếu được lão gia vừa ý, tất có thâm tạ, cho dù không được tuyển chọn, cũng có một phần tạ lễ đưa lên. Làm người có tiền, tự nhiên sẽ không khổ sở đi võ quán cùng đại chúng học võ, mà mời thầy về dạy riêng. Kiếp trước không phải cũng như thế sao? Thoải mái nha. Nghe đến đó, những võ giả bắp thịt cuồn cuộn kia con mắt sáng rực. Đi mở võ quán, tự nhiên là vì kiếm tiền, chỉ cần đủ tiền, muốn bọn hắn chổng mông cũng được. Mà vị phương viên ngoại này, là dê béo nổi danh. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, một lão đầu mặc áo đen không thể chờ đợi được nữa đi ra, ôm quyền. Tại hạ xà lôi của hồng xà võ quán, am hiểu hồng xà thối. Hắn đi tới trước một cây cọc gỗ, chân phải cao cao giơ lên, bắp thịt từng khối nổ tung, căng đến mức quần màu đen như muốn xé rách. Bạch! Sau một khắc, hắn đá ra một cước, chân phải vốn tráng kiện phản phất như nhu nhược không xương, biến hóa vô định, chân roi mang theo kình phong mãnh liệt, mạnh mẽ nện ở trên cọc gỗ. Ầm! Cọc gỗ lập tức chia năm xẻ bảy. Vụn gỗ bay tán loạn, xà lôi mới dương dương tự đắc giới thiệu. Hồng xà thối của bản võ quán, chủ yếu rèn luyện hai chân, sau khi học thành không chỉ uy lực rất lớn, còn tăng cường tốc độ thân pháp tốt, ở trong quyết đấu, ít nhất có thể đứng ở thế bất bại. Không tồi không tồi. Ánh mắt Phương Tịch sáng ngời. Tuy lực sát thương của hồng xà thối còn không bằng tiểu pháp thuật canh kim thảo thế kiếm của hắn, nhưng hắn mới luyện khí sơ kỳ, pháp lực trong cơ thể có hạn, cũng không thể triển khai pháp thuật mấy lần. Mà nhìn dáng dấp thể lực dài lâu của đối phương, ít nhất còn có thể đá ra 20, 30 cước, như vậy giá trị liền không tệ. Quả nhiên, giống như ta nghĩ, những cái gọi là võ đạo này, có thể xem thành công pháp luyện thể ở luyện khí kỳ, vẫn rất có giá trị. Đồng thời, nói không chừng tu đến đại thành, còn có thể so với công pháp thể tu của trúc cơ kỳ. Trong lòng Phương Tịch hừng hực. Trúc cơ. Đây là mộng tưởng của tất cả tu sĩ cấp thấp. Nhưng cửa ải này quá mức gian nan. Chỉ là yêu cầu tối thiểu trước 60 tuổi tu luyện tới luyện khí kỳ đại viên mãn, đã đủ gạt bỏ phần lớn tán tu. Đồng thời, tự mình xung kích trúc cơ không thành sẽ chết, mà linh vật bảo đảm trúc cơ thành công, đặc biệt là trúc cơ đan, lại bị những thế lực lớn kia nắm giữ, dù cho Tư Đồ gia muốn thu được một viên trúc cơ đan, cũng cần thương cân động cốt. Tán tu tầng dưới chót bình thường, ngay cả ngửi mùi cũng là hy vọng xa vời. Mà lúc này, Phương Tịch lại nhìn thấy một con đường tắt. Nếu ta tăng tu vi luyện thể lên đến trình độ có thể so với luyện khí hậu kỳ, lại đi vơ vét đan dược, công pháp phụ trợ đột phá luyện khí trung kỳ và hậu kỳ, sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Mà nếu ta có thể trở thành thể tu trúc cơ kỳ trước, lại gom góp trúc cơ đan, hy vọng sẽ lớn hơn nhiều, cũng an toàn hơn rất nhiều. Đại đạo có hy vọng, đại đạo có hy vọng. Tuy nắm giữ tài nguyên của hai thế giới, nhưng Phương Tịch không quên thân phận tầng dưới chót của mình ở tu tiên giới Nam Hoang, bây giờ còn không dám mang tài nguyên đặc thù của Đại Lương tới tu tiên giới Nam Hoang bán. Trừ khi nắm giữ sức mạnh càng thêm cường đại. Hiện tại, hắn đã nhìn thấy hy vọng. Xà sư phụ tài nghệ phi phàm, thưởng. Tâm tình của Phương Tịch sung sướng, liền mở miệng nói. Vốn xà lôi còn có chút bất mãn, mặc dù mình đúng là bán võ, nhưng nói gì cũng đáng giá hơn giang hồ mãi nghệ nha. Chỉ là khi nhìn thấy A Phúc cười híp mắt bưng một khay bạc ra, nhất thời bất mãn gì cũng không còn, nếp nhăn trên khuôn mặt già nua giãn ra, cười như nở hoa. Con dê béo này, quả thật không giả. Nhìn thấy tình cảnh này, đại biểu những võ quán khác đỏ mắt, có thiếu nữ vóc người cao gầy đi ra. Tại hạ Mộ Phiêu Miểu của võ quán Bạch Vân ta am hiểu Bạch Vân Chưởng, có thể lấy yếu thắng mạnh, nhập môn cực kỳ dễ dàng. Rất hiển nhiên, vị nữ võ sư này cẩn thận nghe ngóng qua nhu cầu của khách hàng, biết tố chất võ đạo của Phương Tịch không tính thượng giai, bằng không sẽ không bị Nguyên Hợp Sơn từ chối, một lời liền nói ra điểm quan trọng. Đồng thời, lúc nàng diễn luyện chưởng pháp, tư thái xinh đẹp hiển lộ không thể nghi ngờ, hai vú cao ngất, eo thon mông cong, mang theo tình ý mê hoặc. Mấy võ sư khác nhìn, đều thầm mắng một tiếng hồ ly tinh, nhưng lại không nỡ dời mắt. Chờ Mộ Phiêu Miểu biểu diễn xong, lại có một võ sư tiến lên. Tại hạ Viên Thiên Cương, am hiểu vô cực côn. Tại hạ Dịch Cầu Quyết, sở trường thiết tuyến quyền. Ta tinh thông thanh y kiếm. Đợi đến võ sư cuối cùng diễn luyện xong, Phương Tịch suy nghĩ một chút, mở miệng dò hỏi. Võ công của các vị sư phụ đều rất tốt, không biết ta có thể học hết không. Dù sao hắn nhiều tiền, học hết cũng không nghèo được. Cái này, mấy vị võ sư liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Mộ Phiêu Miểu đi ra giải thích. Phương công tử, võ đạo tiêu hao rất nhiều, một môn võ công cũng có thể để người luyện đến thân thể hao hụt, nhất định phải phối hợp thuốc bổ, có câu ham nhiều nhai không nát, đồng thời học mấy môn, khí huyết vận hành còn xung đột lẫn nhau. Ồ! Nghe Mộ Phiêu Miểu giải thích, Phương Tịch suy tư. Võ đạo này, quả nhiên vẫn có một ít cấm kỵ. Đồng thời nghe đối phương giảng giải, tự hồ còn có chút chưa tận hứng, này hẳn là kiến thức cần chân chính nhập môn mới có thể thu được. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng nói. Đã như vậy, ta trước học thối pháp, một môn chưởng pháp. Xà sư phụ, Mộ sư phụ kính xin lưu lại. Võ sư khác nghe được câu này, trong lòng đều có chút không cam tâm. Xà Lôi thì thôi, dám đứng ra đầu tiên, tự nhiên là võ công mạnh nhất, tự tin cũng rất đủ. Mà Mộ Phiêu Miểu, không phải là có một đôi chân dài cùng bộ ngực lớn sao? Chết tiệt, người có tiền ham muốn, đều giản dị tự nhiên như thế sao? Chờ các võ sư oán thầm rời đi, Phương Tịch mới tỉ mỉ quan sát Xà Lôi và Mộ Phiêu Miểu. Xà sư phụ, Mộ sư phụ. Học phí bắt đầu từ hôm nay tính, mỗi 3 ngày tới cửa truyền thụ một lần, như thế nào? Lúc này, hắn mới tỉ mỉ quan sát hai người kia. Xà Lôi không vận công thì như một lão đầu dung mạo bình thường. Mộ Phiêu Miểu vóc người đẩy đà, khí chất anh tư hiên ngang, ngũ quan cũng tương đối khá, chỉ là da thịt có chút thô ráp. Được. Mộ Phiêu Miểu suy nghĩ một chút nói. Hồng xà thối vận hành khí huyết chủ yếu ở hai chân, không xung đột bạch vân chưởng của bản môn, nhưng ngươi nhất định phải chú ý, không thể học quá nhiều, bằng không hậu kỳ khí huyết hỗn tạp, bất lợi đột phá. Nói tới chỗ này, Phương Tịch cũng có chút buồn bực. Khí huyết chủ yếu rèn luyện hai chân và song chưởng, không có một môn võ công, có thể rèn luyện khí huyết toàn thân sao? Loại pháp môn luyện thể này, thiếu hụt không khỏi quá lớn, then chốt là bất lợi cho pháp thuật phòng hộ. Mộ Phiêu Miểu và Xà Lôi liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng tiểu lão đầu tằng hắn nói. Khục khục. Kỳ thực chỉ cần là võ đạo, ở thời điểm rèn luyện vị trí chủ yếu, cũng sẽ rèn luyện huyết khí toàn thân. Nhưng muốn chân chính rèn luyện toàn thân như một, vậy thì không phải những võ quán tam lưu như chúng ta có thể có được, mà là chân công mật truyền của thế lực nhất lưu, có lẽ công pháp ép đáy hòm của Nguyên Hợp Sơn, mới có thể đạt đến mức độ như vậy. Được rồi. Phương Tịch thở dài, trong lòng âm thầm có quyết định. Không phải là bí truyền sao? Ngày sau, hắn nhất định sẽ lấy được. Dù sao lấy thủ đoạn của tu tiên giả, võ giả ở thế giới này còn không cách nào phòng được. Đương nhiên, cái này còn cần chậm rãi thí nghiệm, không thể sốt ruột. Dù sao hắn còn trẻ, thân thể này mới 17 tuổi, mà tu tiên giả tuổi thọ lâu dài, dù là luyện khí kỳ, sống 80, 90 tuổi cũng không thành vấn đề. Hai vị sư phụ xin mời. Đêm đó, Phương Tịch thiết yến khoản đãi Mộ Phiêu Miểu và Xà Lôi. Hắn mặc cẩm bào, đầu đội ngọc quan, tuy vóc người có chút gầy yếu, nhưng khí chất phiêu dật xuất trần, để Mộ Phiêu Miểu nhìn mà trong lòng thầm khen, vội vã uống một chén. Xin mời. Một hớp rượu mát mẻ vào bụng, Mộ Phiêu Miểu không khỏi cả kinh. Rượu ngon. Xà Lôi cũng vui mừng nói. Cái này là thu lộ bạch tửu. Tương truyền rượu này trang chủ một năm chỉ ủ 18 vò, mỗi một vò cất vào hầm 3 năm mới thành, giá trị 100 lạng. Ha ha, ta người này khá thích mỹ tửu, thích mỹ thực, thích mỹ tỳ, thích đồ cổ, thích hào trạch, thích kỳ dâm kỹ xảo. Phương Tịch rót cho mình một chén, cảm khái nói. Ta từng nghe qua một câu nói, nam nhi trên đời, nên leo núi cao nhất, uống rượu mạnh nhất, dùng kiếm nhanh nhất, cưỡi ngựa tốt nhất, chơi nữ nhân đẹp nhất, đấu người ác nhất. Ở tu tiên giới, hắn không dám nói ra câu này, nói ra sẽ bị người chém thành muôn mảnh, nhưng ở thế giới này, lại có thể xem như mục tiêu nhỏ của nhân sinh. Ha ha ha! Trẻ tuổi thật tốt. Xà Lôi uống một hớp thu lộ bạch tửu, như tìm về ảo giác của người trẻ tuổi. Lúc trước, hắn cũng là thiếu niên có mộng tưởng giang hồ, đến khi đầu gối trúng một đao. Chơi nữ nhân đẹp nhất. Mộ Phiêu Miểu đỏ mặt, theo bản năng kéo cổ áo, thầm mắng một tiếng tiểu sắc quỷ, nhưng lại có chút động lòng. Dù sao có rất nhiều nữ võ sư khốn cùng chán nản, không thể không bán nhan sắc để mua tài nguyên, nàng cũng không phải chưa từng nghe nói. Mà vị Phương công tử này, quả thật còn trẻ tiêu sái, lại hiểu dịu dàng, vẫn có thể xem như lương phối. Không nói những cái khác, chỉ nói ngày hè chói chang, trong sảnh đường cũng không chút nóng bức, thực hiếm thấy. Xà Lôi xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy cái rương gỗ trong đại sảnh, cười nói. Cái này hẳn là một trong những kỳ dâm kỹ xảo mà Phương Thiếu Gia nói. Tự nhiên, đây là máy điều hòa không khí, có thể để nhà cửa đông ấm hè mát, làm trò cười cho người trong nghề. Phương Tịch khoát tay, kết hợp pháp thuật tu tiên cùng kinh nghiệm kiếp trước, làm ra máy điều hòa không khí là sự tình đắc ý của hắn. Chỉ bất quá hắn lười buôn bán kiếm tiền, hết thảy đều chỉ để cho mình hưởng thụ. Làm thương nhân ở trong thế giới có lực lượng siêu tự nhiên, đó là ngu xuẩn như thế nào? Hôm sau, trên thao trường, Mộ Phiêu Miểu đang nghe truyện trên TV audio CV không đến, chỉ có Xà Lôi. Tuy võ quán trả tiền sẽ dạy, nhưng cũng phải để ý chút mặt mũi. Vẻ mặt của Xà Lôi cũng biến thành nghiêm túc hơn rất nhiều. Hồng xà thối của võ quán Hồng Xà, lấy thối pháp làm chủ, vừa bắt đầu trước tiên luyện tập bộ pháp, cần đóng cọc, người luyện tập ở trên cọc gỗ. Đợi đến hậu kỳ, còn phải thêm phụ trọng, ta tới biểu diễn cho công tử một lượt. Trên thao trường, đã sớm đóng mấy hàng mai hoa thung cao thấp phập phồng. Xà Lôi nhẹ nhàng nhảy một cái, liền đến trên cọc gỗ, cất bước như bay. Thân như tùng, chân như rắn, trong lúc cất bước, thân động tâm bất động. Sau khi diễn luyện một phen, hắn mới rơi xuống cọc gỗ, cười nói. Luyện võ tiêu hao rất lớn, tốt nhất phối hợp dược thiện, mới đầu có thể để y sư mở vài phương thuốc bổ dưỡng khí huyết, đợi sau khi lĩnh ngộ bí mật khí huyết, thì cần bí dược chuyên môn của võ quán. Bí dược. Phương Tịch giật mình, nghĩ đến mục đích thứ hai của mình. Bí mật khí huyết, lại là cái gì? Hắn làm từng bước, tất nhiên có thể thu được con đường bí dược của võ quán, bởi vậy không quá gấp. Cái gọi là khí huyết, là phân cấp của võ giả chúng ta. Xà Lôi giảng giải. Tỷ như võ quán Hồng Xà ta, đệ tử vừa bắt đầu nhập môn, đều luyện tập xà hành bát pháp, đợi có thể nắm giữ khí huyết, chính là khí huyết lột xác, có thể thành đệ tử nội môn. Khí huyết lột xác một lần, còn gọi nhất biến, lực lượng hai chân tăng mạnh, gân cốt cũng sẽ trở nên tráng kiện hơn, một cước đá gãy cọc gỗ không thành vấn đề. Khí huyết nhị biến, dù cho ở trong võ quán cũng là hảo thủ, còn khí huyết tam biến, đó chính là truyền nhân y bác. Thì ra là vậy. Phương Tịch gật gù, ở trên cọc gỗ, bắt đầu luyện tập xà hành bát pháp. Tuy tố chất thân thể của hắn không được, nhưng tu tiên giả tai thính mắt tinh, đọc sách cũng chỉ hơi đọc mấy lần sẽ thuộc lòng. Xà Lôi ngơ ngác phát hiện, tuy tố chất thân thể của công tử nhà giàu này thoạt nhìn bình thường, nhưng cái gì cũng vừa dạy là biết, thử một lần liền tin. Tuy tốc độ có chút chậm, nhưng lần thứ nhất liền hoàn chỉnh đi xong, đến lần thứ ba đã không sai lầm. Lần này chỉ sợ Nguyên Hợp Sơn nhìn nhầm. Trong lòng nói nhỏ một câu, thần sắc của Xà Lôi không khỏi trở nên trịnh trọng. Xà sư phụ, ngươi xem ta bao lâu có thể nắm giữ khí huyết, tiến vào khí huyết nhất biến. Qua mấy lần, Phương Tịch đổ mồ hôi trán, tỳ nữ bên cạnh vội vã đưa khăn mặt lên. Hắn vừa lau mồ hôi, vừa cảm khái. Cái võ đạo này, quả nhiên không giống cái gọi là võ công, hắn ở trong tu tiên giới Nam Hoang, từng xem qua mấy quyển võ học phàm tục, cảm giác kém xa võ đạo tích tắc. Thông thường mà nói, đệ tử bình thường có thể trong vòng 3 tháng cảm ứng khí huyết. Dù sao này cũng chỉ là nhập môn, Xà Lôi cười nói. Công tử ngươi thiên phú không tệ, có lẽ sẽ nhanh hơn. 3 tháng sau, Phương Tịch gật gù, tiếp tục luyện bộ pháp trên cọc gỗ. Chờ đến buổi chiều, giáo đầu đổi thành Mộ Phiêu Miểu mặc áo trắng. Bạch Vân trưởng của võ quán ta có 3 tầng thứ, Bạch Vân, Ô Vân, Hắc Vân. Mộ Phiêu Miểu nhìn cọc gỗ, nhẹ nhàng nhấn ra một chưởng. Đùng. Trên cọc gỗ, lập tức hiện ra một chưởng ấn thâm thúy, thậm chí ở biên giới chưởng ấn, còn có thể nhìn thấy vết tích màu đen. Mũi Phương Tịch giật giật, lại ngửi được một mùi tanh hôi, vẻ mặt biến đổi. Độc. Không sai, phản ứng của ngươi rất nhanh. Mộ Phiêu Miểu lộ ra nụ cười. Bạch Vân chưởng vốn là độc công. Hậu kỳ cần luyện độc tố vào trong chưởng lực, dưới một chưởng, người dính liền chết. Đương nhiên, mới bắt đầu không cần, chỉ cần đánh cọc gỗ luyện chưởng lực là được, ta làm mẫu cho ngươi một lần. Cách luyện tập Bạch Vân chưởng, chính là mỗi ngày đập bàn tay, tốt nhất phối hợp túi các thuốc bí chế của võ quán Bạch Vân. Ở phương diện này, xưa nay Phương Tịch không keo kịp, lập tức mua 10 cái túi cắt tốt nhất, không ngừng luyện tập chưởng lực. Mà hắn có thể cảm giác được, theo không ngừng đập tay, làn da của hắn càng ngày càng rắn chắc, khí lực cũng tăng cường. Thời gian bất tri bất giác chậm rãi trôi qua. Thanh Trúc Sơn. Phương Tịch mở cửa, nhìn tuyết bay đầy trời, cùng với chút ít gia cụ trong ổ chó của mình, không khỏi thở ra một ngụm bạch khí. Giống như cách một thế. Ở Đại Lương thế giới, hắn là Phương công tử Phú Giáp một phương, trong thành Hắc Thạch có biệt thự Mỹ Tỳ, tuy thỉnh thoảng gặp trắc trở, nhưng dùng bạc có thể giải quyết 99% sự tình. Nhưng ở tu tiên giới Nam Hoang, hắn chỉ là con tôm nhỏ. Ở tầng thấp nhất của tu tiên giới, dãy dụa để cầu ấm no. Chỉ có thể nói một chữ, thảm. Rừng Bích Ngọc Trúc Thúy vẫn phải tiếp tục chăm nom, thân phận linh nông của Thanh Trúc Sơn này tuy thảm, nhưng dù sao cũng hơn những tán tu thất nghiệp kia. Phương Tịch sờ sờ trong lòng ngực, phát hiện yêu trùng Thạch Long Tử vẫn còn ở đó. Việc cấp bách là đi xử lý một phen, sau đó mua phù lục, tốt nhất là mua một pháp khí hạ phẩm phòng thân. Hắn xưa nay không quên mình chân chính dựa vào là cái gì. Đại Lương cũng không phải thiên đường gì. Nếu không có đủ lực lượng, hắn cái gì cũng không hưởng thụ được. Bất quá dựa vào tu tiên giả tai thính mắt tinh, còn có vài tờ phù lục bảo mệnh ép đáy hòm, hắn cảm thấy cho dù đối đầu Xà Lôi và Mộ Phiêu Miểu cũng có thể giết ngược. Đồng thời thỉnh thoảng biến mất một quãng thời gian, trái lại càng làm cho những kẻ ngấp nghé kia không mò ra hư thực, duy trì được phương phủ thần bí. Nhưng Phương Tịch biết, tháng ngày như vậy sẽ không quá dài. Những linh cẩu và kền kền núp trong bóng tối kia, luôn có một ngày không nhịn được. Bởi vậy hắn còn cần tăng cường lực lượng. Đối với tu tiên giả mà nói, phương pháp tăng cường lực lượng thuận tiện nhất, tự nhiên là đột phá cảnh giới. Ngoài ra, biện pháp lợi dụng vật ngoại thân tăng cao thực lực, cũng hơn ở Đại Lương nhiều. Tỷ như phù lục lợi hại, khôi lỗi, linh thú, thậm chí pháp khí. Bằng vào pháp lực của ta bây giờ, nhiều nhất thao túng một pháp khí hạ phẩm, nhưng đã đầy đủ. Dù sao những võ sư ở Đại Lương kia, phần lớn ngay cả tên nỏ cũng tránh không thoát, còn phải kiên kỵ quan phủ của Đại Lương. Pháp khí. Đây là vũ khí cơ bản của tu sĩ luyện khí kỳ, chia làm hạ, trung, thượng, cùng với cực phẩm. Dù là pháp khí hạ phẩm cấp thấp nhất, cũng có giá trị khoảng 10 viên linh thạch. Còn pháp khí đỉnh cấp chân chính, chỉ có luyện khí viên mãn và trúc cơ sơ kỳ mới mua nổi. Nghe đồn trên pháp khí còn có linh khí, thậm chí pháp bảo. Nhưng mấy cái này không phải Phương Tịch bây giờ có thể nghĩ tới. Hắn mặc áo bông, bên ngoài khoác một tầng áo tơi, đi vào trong tuyết lớn. Không phải không thể dùng pháp thuật giữ ấm, nhưng luyện khí kỳ pháp lực có hạn, cần tiết kiệm. Đột nhiên đối diện đi tới một người, chính là Mạch lão đầu. Phương tiểu ca. Sắc mặt hắn hồng hào chào hỏi. U, Mạch lão đầu ngươi mặt đỏ lừ lừ, là có việc vui gì sao? Phương Tịch khẽ mỉm cười, biết mấy ngày nay đối phương đi nơi nào. Ai, chỉ là ngày đông tẻ nhạt, đi uống chút trà tìm niềm vui mà thôi. Mạch lão đầu thản nhiên trả lời. Nhưng Phương Tịch nhìn hai chân hắn hơi run, dáng dấp như hồi quang phản chiếu, không khỏi liếc một cái. Tuy tu tiên giả khí mạch dài lâu, nhưng túng dục quá độ, cũng sẽ xảy ra chuyện. Bất quá chuyện này không liên quan gì tới hắn. Xem ra công phu mị thuật của những tiểu tỷ tỷ kia lại tăng lên. Phương tiểu ca, mấy ngày không gặp, khí sắc càng tốt nha. Mạch lão đầu cảm thấy Phương Tịch hôm nay, trên người nhiều hơn mấy phần khí chất dương cương, không cẩn thận chặt chẽ giống như thường ngày, không khỏi cười hỏi. Bế quan mấy ngày, hơi có thu hoạch mà thôi. Phương Tịch chắp tay trả lời, sau đó đi về phía phường thị. Thanh Trúc phường thị lấy Thanh Trúc làm tên, kiến trúc phần lớn là từ trúc xanh xây dựng thành. Dù gọi phường thị, trên thực tế kiến trúc chân chính chỉ mấy chục cái, miễn cưỡng tạo thành một con đường, lại thêm ở hai bên đường phố cùng quảng trường tận dụng bày sạp hàng lưu động, cộng đồng tạo thành một phường thị phồn hoa nhất trong phạm vi mấy trăm dặm của tu tiên giả. Phương Tịch đi tới lối vào phường thị, liền nhìn thấy một tầng sương mù màu trắng nhàn nhạt, đây là trận pháp bảo vệ, nghe đồn có thể chống cự tu sĩ trúc cơ kỳ công kích một quãng thời gian rất dài. Hắn không dám chậm trễ, lấy ra một bài, phía trên ghi chép thân phận linh nông của hắn. Chỉ thấy linh quang lóe lên, sương mù nhất thời tản ra hai bên, hiện ra kiến trúc vốn mơ hồ ở bên trong. Túy Tiên Lâu, Bách Luyện Phường, Đan Đỉnh Các, Bách Xảo Lâu, Thiên Cơ Điện. Mấy kiến trúc lớn nhất liền đập vào mi mắt. Cái này cũng là mấy chỗ giao dịch trọng yếu nhất của phường thị, mỗi ngày số lượng linh thạch giao dịch là hàng trăm hàng ngàn. Ánh mắt Phương Tịch quét qua Túy Tiên Lâu, thận có chút nóng, sau đó mặt không đổi sắc xoay người, phản phất như bên tai không còn những tà âm kia. chỉ là mị thuật, đừng hòng rối loạn đạo tâm của tiểu gia. Nếu không phải trong túi không có tiền, tiểu gia nhất định bãi bình các ngươi. Không thể không nói, nữ tu và tỳ nữ bình thường, cho người ta cảm giác vẫn hoàn toàn khác nhau. Giống như kiếp trước 300k một giờ bao phòng cùng 20.000 đô một đêm vậy. Trên con đường chính, lẻ tẻ đi ngang qua rất nhiều tu tiên giả. Nho sinh, hòa thượng, đạo sĩ. Lão nhân, nữ nhân, tiểu hài tử. Đeo kiếm, cổng hồ lô rượu, mang theo linh cầm, cưỡi yêu thú. Muôn màu muôn vẻ, không phải trường hợp cá biệt. Lúc trước Phương Tịch nhìn thấy tình cảnh này, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, bị người cười nhạo là nhà quê. Đến bây giờ, góc độ nhìn vấn đề của hắn đã khác trước. Luyện khí trung kỳ, luyện khí trung kỳ, luyện khí hậu kỳ. Quả nhiên, dù có mấy cái luyện khí sơ kỳ, nhưng đa số là người hầu cùng tiểu bối được mang ra tăng kiến thức. Ở thế giới này, lăn lộn quả thực quá khó khăn. Phương Tịch biểu môi. Nếu có thể, hắn tự nhiên muốn cậu ở Đại Lương thế giới. Nhưng ở Đại Lương thế giới, hắn sống không lâu. Lấy nồng độ linh khí thiên địa ở nơi đó, công pháp tu tiên căn bản không thể tiến bộ, càng không cần phải nói đột phá đại cảnh giới. Mà võ đạo bản thổ, tự hồ không có tác dụng trường thọ. Phương Tịch không bị bức ép đến tuyệt lộ, là chắc chắn sẽ không muốn cậu ở một tiểu thế giới. Hắn nhìn lướt qua mỗi quầy hàng, bắt đầu bán thạch long tử cùng những tài liệu khác mà đoạn thời gian này tích góp. Chút ít đồ này, đi cửa hàng lớn bán chỉ làm trò cười cho người trong nghề, nên chỉ có thể bán ở các sạp hàng. Lưu ca, ta đã nói với ngươi, thạch long tử chất lượng hoàn hảo như thế, quả thật không mắc. Còn có linh thảo này, hầu như chạy gãy chân mới tìm được. Sau một hồi lâu, Phương Tịch nói khô cả nước bọt, mới lấy được 3 viên linh tinh. Hắn phân biệt phương hướng, sau đó đi quảng trường, tới trước một quầy hàng. Đây là sạp hàng của một đôi vợ chồng, trên quầy hàng không tới nửa trượng, xếp đầy linh phù đủ loại kiểu dáng. Hộ mệnh phù, hàng băng phù, hỏa diễm phù cấp một hạ phẩm. Thậm chí khóe mắt Phương Tịch thoáng nhìn, nhìn thấy tiểu lôi phù ở chính giữa như chúng tinh phủng nguyệt. Tông phù sư, chúc mừng ngươi thành công vẽ ra phù lục nhất giai trung phẩm. Hắn lộ ra nụ cười, nhìn chủ quán chúc mừng. Tông phù sư thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, thân hình cao lớn, béo trắng, giữ lại chòm râu nhỏ, cười lên vô cùng hiền lành, giống như người làm ăn trong thế tục. Phương Tịch còn gặp qua đạo lữ của đối phương, một nữ tu sĩ họ Lục, đối với vóc người của nữ tử kia là khắc sâu ấn tượng. Đôi vợ chồng này, nữ bán bùa, nam vẽ bùa, dựa vào hàng đẹp giá rẻ, nên sinh hoạt khá thoải mái, chỉ là gần đây không biết gặp phải chuyện gì, tự hồ áp lực linh thạch lớn hơn không ít. Há, là Phương Tiểu Hữu sao? Tông phù sư cười hỏi. Lần trước mua hàng băng phù, đối phó yêu trùng như thế nào? Tuyệt, ở trong trời đông lạnh lẽo, uy lực của hàng băng phù mơ hồ tăng lên, thạch long tử không thể tránh khỏi. Phương Tịch gật gù. Bán ta vài tờ hộ mệnh phù. Cái phù lục kia, chỉ dùng cho phòng hộ bế quan, một tấm một viên linh tinh, cũng không biết vì sao tiểu tử này dùng nhiều như thế. Tông phù sư lắc đầu, trong lòng oán thầm, nhưng tu tiên giả chú trọng nhất việc riêng tư, nên không có hỏi. Sau khi giao dịch mấy tấm hộ mệnh phù, hắn lại hỏi. Còn lấy hàng băng phù không? Ta tính rẻ cho ngươi một chút, 3 viên linh tinh một tấm. Tông phù sư, lại hạ giá. Ánh mắt Phương Tịch sáng lên, rất giống kiếp trước nhìn thấy bác gái bán hàng giảm giá. Ai, cái này còn không phải thê tử lại mang thai sao? Tông phù sư thở dài. Tu tiên giả lấy linh căn thu nạp linh khí thiên địa, có thể thi vân bố vũ, nhưng ở trên dòng dõi lại khá gian nan. Dù sinh ra, cũng có khả năng là phàm nhân không có linh căn. Nhưng tông phù sư là ngoại lệ, đã có 3 hài tử, trong đó 2 đứa đều có linh căn. Bây giờ đã là đứa thứ 4. Có người nói, tư đồ gia rất có hứng thú với tông phù sư, muốn mượn giống, nhưng bị khéo léo từ chối. Phương Tịch gật gù, 2 đứa con có linh căn, thậm chí có thể sẽ biến thành 3 đứa, áp lực này không khác gì núi lớn. Tao ngộ bi thảm của nam nhân kiếp trước, biểu hiện rất rõ ràng ở trên người tông phù sư, thậm chí để hắn cảm giác tóc đối phương sẽ trọc sớm. Bất quá chuyện này không liên quan tới hắn. Hàng băng phù, hỏa diễm phù này của ta, bất luận dùng để phòng thân, hay đánh chết yêu trùng, đều rất tốt. Tông phù sư không ngừng chào hàng, bỗng nhiên nghe Phương Tịch hỏi. Không biết tiểu lôi phù này bán thế nào? Nếu nói phù lục cấp một hạ phẩm, chỉ tương đương pháp thuật công kích của luyện khí sơ kỳ, như vậy phù lục trung phẩm, không nghi ngờ chút nào đã đến luyện khí trung kỳ. Tông phù sư ngẩn ra, chợt lộ ra vẻ không đành lòng. Tấm phù lục trung phẩm này là lão phu thật vất vả mới vẽ ra được, lãng phí không biết bao nhiêu tài liệu, nếu ngươi thật muốn. Một viên rưỡi linh thạch cầm đi đi. Một viên rưỡi. Trên mặt Phương Tịch lộ ra vẻ quẫn bách. Không biết có thể rẻ hơn không? Còn muốn rẻ hơn. Tông phù sư trợn mắt, nhưng phản phất như bị sinh hoạt trầm trọng ép cong eo, vẻ mặt trở nên nhu hòa. Trừ khi ngươi lại mua mấy tấm phù lục hạ phẩm. Đã như vậy, lại thêm một tấm kim quang tráo phù hạ phẩm. Phương Tịch cũng nhức nhối trả lời. Đến cuối cùng, hắn thành công mua được tiểu lôi phù có thể so với một đòn của luyện khí trung kỳ, đồng thời còn có vài tấm phù lục hạ phẩm. Vì thế không chỉ tiền bán tài liệu hết sạch, còn bỏ ra không ít tích xúc. Cũng may, vuốt kim quang tráo phù trong lòng ngực, Phương Tịch cảm giác an toàn hơn rất nhiều. Tuy phù này ở tu tiên giới Nam Hoang, nhiều nhất chỉ chống cự được một hai đạo pháp thuật công kích của luyện khí sơ kỳ, nhưng ở đại lương thế giới, lại không có đơn giản như vậy. Đi thôi, tiếp tục nhìn, cũng chỉ làm lòng thêm đau xót. Đứng ở trước một quầy hàng bán đan dược, bước chân của Phương Tịch dường như mọc rễ. Bây giờ hắn đang đứng ở giai đoạn tiến bộ dũng mãnh, nếu có đan dược giúp đỡ, nói không chừng có thể đột phá luyện khí tầng 4, tiến vào luyện khí trung kỳ. Nhưng giá đan dược phổ biến còn cao hơn phù lục. Đáng tiếc, những người xuyên Việt khác đều làm thương nhân hai giới, sinh hoạt không biết thoải mái cỡ nào, sao ta lại thê thảm như thế? Phương Tịch ở phương diện mậu dịch hai giới, luôn làm rất cẩn thận. Bởi vì xác định mình ở Đại Lương miễn cưỡng có lực tự vệ, mới yên tâm thoáng hiển lộ chút ít đồ vật của tu tiên giới. Nhưng ở tu tiên giới, hắn không dám triển lộ cái gì bất phàm. Dù sao tu vi của mình quá yếu, mà tu tiên giả quá đa tài đa nghệ, nói không chừng sẽ có phương pháp tra xét đặc biệt. Ít nhất, cũng chờ đến ta luyện khí hậu kỳ, không, ít nhất luyện khí trung kỳ đi. Phương Tịch xử sự, luôn cẩn thận chặt chẽ, sau khi được cơ duyên nghịch thiên thì càng như vậy. Có thể không tranh đấu, thái thái bình bình, thuận buồm xuôi gió tu luyện đến trúc cơ, kết đan. Ai con mẹ nó muốn đi đấu pháp sinh tử? Thời điểm hắn chuẩn bị rời Thanh Trúc Phường Thị, bỗng nhiên trên đường phố truyền đến thanh âm rối loạn tưng bừng. Sau đó thanh âm phản phất như biết truyền nhiễm, không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Trong mơ hồ, có các loại nghị luận di tích, bảo vật, công pháp truyền đến. Bước chân của Phương Tịch hơi dừng, lập tức từ trong miệng tu tiên giả ở bên cạnh nghe được một tin tức. Cái gì? Ở Tử U Sơn, phát hiện một tiểu bí cảnh, nghi tựa hồ là di tích của tu tiên giả. Đã có tu sĩ từ bên trong mang ra công pháp thượng cổ cùng linh vật trúc cơ. Tin tức này, quả thực như thuốc nổ, đốt cháy khát vọng trong lòng các tu sĩ. Công pháp thượng cổ. Linh vật trúc cơ. Đây là đồ vật bọn hắn cầu một đời cũng chưa chắc có thể thu được. Tu tiên giới chính là như vậy, tán tu tầng dưới chốc liều mạng cả đời, cũng chưa chắc có thể tìm đến biên giới trúc cơ. Nhưng nếu có tiên duyên, thu được bảo tàng thượng cổ cùng đan dược thần diệu, thì có thể như đại bằng một ngày cưỡi gió chính vạn dặm, trở thành người trên người. Giống như Phương Tịch. Linh căn bản thân không đột xuất, chỉ là thuộc tính một hạ phẩm, tu luyện Trường Xuân Quyết hàng thông thường, lại qua 60 năm cũng chưa chắc có thể tu luyện tới luyện khí viên mãn, không cách nào xung kích trúc cơ. Mà tu tiên giới sớm có truyền lưu, sau 60 tuổi, tỷ lệ tu sĩ thành công trúc cơ sẽ hạ xuống trên diện rộng. Nhưng chỉ cần có công pháp cao cấp, phối hợp đan dược, trong vòng 5 năm 10 năm xung kích trúc cơ cũng có khả năng. Đây chính là cơ duyên mà vô số tu sĩ khổ sở mong cầu. Là linh vật trúc cơ gì? Một nữ tu kéo lấy nam tu biết tin tức ở bên cạnh, lớn tiếng dò hỏi. Là một bình địa hỏa sát khí. Có tác dụng đánh vỡ bình cảnh khí huyết rất lớn. Nam tu ước mơ lẩm bẩm. Đáng tiếc không phải trúc cơ đan. Bên cạnh một lão tu sĩ bóp cổ tay thở dài. Thượng cổ nơi nào có trúc cơ đan? Một thư sinh ở bên cạnh khẽ cười. Người thời nay không bằng cổ nhân. Trúc cơ đan này là gần ngàn năm trước mới xuất hiện, do Thúc Thông đại sư tự mình nghiên cứu chế tạo, có thể tăng cường 3 phần 10 xác suất trúc cơ thành công. Trúc cơ đan A. Trên mặt Phương Tịch hiện ra vẻ khát vọng, nhưng nhìn đám người đang điên cuồng, bắt đầu chọn mua phù lục, pháp khí lao ra phường thị, trong lòng hắn giống như đóng băng. Đi bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, đối mặt tuyệt đối không chỉ nguy hiểm từ bản thân bí cảnh, còn có tu sĩ đồng hành, phỉ tu. Đứng trước mê hoặc trúc cơ, tình thân, tình bạn, thậm chí tình thầy trò, cũng chưa chắc có thể chống lại thử thách. Bởi vậy hắn tách ra đám người huyên náo, chậm rãi đi trở về linh điền của mình. Cùng lúc đó, cũng đang suy tư chuyện trúc cơ đan. Trúc cơ gian nan, trước 60 tuổi, tu luyện công pháp trụ cột tới cảnh giới viên mãn, chỉ là yêu cầu cơ bản nhất. Ngoài ra còn có 3 cửa ải lớn. Cửa thứ nhất là khí huyết quan. Thời điểm trúc cơ, thể phách của tu sĩ nhất định phải cường tráng, khí huyết dồi dào, không thể có ám thương. Tu tiên giới phổ biến cho rằng, tu sĩ sau 60 tuổi, dù tu luyện tới luyện khí kỳ viên mãn cũng khó có thể trúc cơ, là bởi vì khí huyết suy yếu. Mà cửa thứ hai là pháp lực quan, pháp lực nhất định phải hùng hồn, hơi yếu, sẽ khó có thể hoàn thành yêu cầu pháp lực ngưng dịch. Cửa ải cuối cùng là nhất định phải đản sinh ra thần thức. Tu sĩ luyện khí kỳ, chỉ có linh thức bản thân, dùng để quan sát trong thân thể, xem thẻ ngọc, nhưng khó có thể ngoại phóng. Mà tu sĩ trúc cơ kỳ nắm giữ thần thức, có thể dò xét mười mấy trượng, ở trong đấu pháp và tu hành nắm giữ tiện lợi rất lớn. Bất kỳ đan dược, vật phẩm nào có thể gia trì ba cửa ải này, đều xưng là linh vật trúc cơ. Tu sĩ thượng cổ trúc cơ là phân biệt tìm kiếm linh vật thích hợp đột phá tam quan, tỉ như thiên địa sát khí, có thể tôi luyện thể phách, cùng với đan dược lớn mạnh khí huyết, đều có thể giúp đột phá cửa ải khí huyết. Pháp lực quan cũng thế, còn thần thức quan, nghe đồn tịnh tâm liên, ôn ngọc tâm, đều hữu hiệu. Nhưng thiên địa linh vật, chung quy cực kỳ ít ỏi, đồng thời rất nhiều thứ cũng hữu hiệu với tu sĩ kết đan kỳ, cho tu sĩ trúc cơ kỳ dùng quá lãng phí. May mắn, ngàn năm trước, có đại tông sư đan đạo Thúc Thông Chân Quân, nghiên cứu ra đan phương trúc cơ đan, đan này vừa vững chắc khí huyết kinh mạch, lại có thể tăng pháp lực, đề cao thần thức, dùng một viên, xác suất trúc cơ tăng 3 phần 10, đồng thời trúc cơ thất bại gân mạch cũng sẽ không gãy vỡ mà chết. Phải biết, dù là tu sĩ thượng cổ, trúc cơ cũng cửu tử nhất sinh, đồng thời ngoại trừ những linh vật nghịch thiên kia, dùng linh vật bình thường, cũng chỉ tăng cường 2-3 phần 10 xác suất trúc cơ mà thôi. Thúc Thông Đại Sư, có thể nói tạo phúc tu tiên giới vạn năm, để thế nhân ca tụng, chỉ là nhân vật ngàn năm trước cũng bị tính là người thời nay, thật có chút lạ lạ. Khóe miệng Phương Tịch co rúm, nhưng nghĩ tới tin đồn Nguyên Anh chân quân thọ hơn ngàn năm, lại cảm thấy hợp lý. Người ta còn chưa chết, sao không thể tính là người thời này? Trong rừng trúc, từng lá trúc phản phất như phỉ thúy rơi xuống, bị Phương Tịch cẩn thận cất đi. Lá trúc của Ngọc Bích Trúc không có tác dụng lớn gì, chỉ là dáng vẻ rất đẹp, rất giống ngọc thạch, linh nông bình thường đều trực tiếp vứt bỏ. Bất quá Phương Tịch có thể mang đến đại lương thế giới, dùng còn tốt hơn vàng lá. Dù sao ở phường thị đổi vàng bạc phàm tục, còn cần dùng linh tinh đây. Hắn lại dò xét linh điền một vòng, đi tới trước một cây ngọc trúc xanh biếc, đơn chưởng bổ xuống. Đùng. Một cành trúc rơi ra, hai tay hắn xoa một cái, lột vỏ trúc, liền nhìn thấy linh mễ bên trong. Gạo ngọc trúc này sinh trưởng ở trong ống trúc, đông tàn xuân gặt, bây giờ còn rất non nớt. Phương Tịch cầm mấy hạt linh mễ nhét vào trong miệng, phản phất như lão nông nhai rau, thỉnh thoảng gật đầu. Vào miệng ngọt ngào, linh lực dồi dào, không có sâu bệnh, đầu xuân năm sau, hẳn có thể được đánh giá tinh phẩm. Đây chính là gốc rễ lập thân của hắn, không qua loa được. Dò xét linh điền xong, bỗng nhiên Phương Tịch có hứng thú, hít sâu một hơi, song chưởng liên tục đánh ra. Ầm ầm. Sau một khắc, trong hư không phát ra tiếng vang giòn giả. Trong tuyết chỉ có chưởng ảnh bay tán loạn. Đột nhiên, Phương Tịch biến chưởng thành thối, thân hình giống như quỷ mị, nhảy ở trong tuyết trắng mênh mang, đi tới trước một cây tùng bách. Đùng. Chân phải giơ lên thật cao, lại mềm như rắn không xương, mãnh liệt đá xuống. Vỏ cây rạn nứt, vụn gỗ tung bay, hiện ra một vết roi. Đây chính là lực lượng khí huyết sao? Qua hồi lâu, Phương Tịch dừng lại, phun ra một ngụm bạch khí. Hắn có chút hứng thú, ở trong tuyết lớn diễn luyện võ công, lại ẩn ẩn cảm ứng được khí huyết lưu động trong thân thể. Đây chính là võ đạo nhập môn ở Đại Lương. Chỉ cần kiên trì bền bỉ, sẽ nắm giữ yếu quyết, tiến vào cảnh giới khí huyết nhất biến. Ta cũng không phải kỳ tài luyện võ gì, nhưng vừa nãy dễ dàng liền nắm giữ khí huyết. Phương Tịch lẩm bẩm, con ngươi thoáng tỏa sáng. Thoạt nhìn, ở thế giới linh khí thiên địa nồng nặc, tiến độ luyện võ sẽ càng nhanh. Hắn nhìn quả đấm của mình, nghĩ đến cảm giác nắm giữ khí huyết vừa nãy, lại có chút thất thần. Dựa theo mộ sư phụ nói, trên khí huyết tam biến, còn có cảnh giới càng mạnh, đó là trình độ của quán chủ các võ quán. Mà đến cảnh giới của quán chủ, đã có thể hoàn toàn cô động khí huyết, bất động như núi, bình thường giống như phàm nhân, hơi động thì như yêu ma, thu phát tự nhiên, cho dù đến tuổi xế chiều, khí huyết cũng không suy yếu, chỉ có trước khi chết mới sẽ tán công. Cái này há không phải nói. Con mắt Phương Tịch dần dần tỏa sáng. Chỉ cần ta luyện đến cảnh giới như các quán chủ, khí huyết bị khóa lại, trước khi chết sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không sợ cửa ải trước 60 tuổi nhất định phải luyện khí viên mãn. Thay lời khác mà nói, cho dù ta 70 tuổi, 80 tuổi, thậm chí 90 tuổi xung kích trúc cơ, cũng không xuất hiện tình huống khí huyết không đủ, ít nhất khí huyết quan không thành vấn đề. Cái võ đạo này, ít nhất tương đương với 1/3 viên trúc cơ đan. Quả nhiên, nắm giữ tài nguyên của hai thế giới, bù đắp lẫn nhau, bổ sung dài ngắn, chỉ cần ta khiêm tốn, âm thầm phát tài, thì nhất định có thể trưởng thành. Khóe miệng Phương Tịch phát họa ra nụ cười. Sau khi xuyên qua, hắn chưa từng như hiện tại, tràn ngập tự tin với tương lai của mình. Khu lều gỗ. Phương Tịch ngạc nhiên nhìn thấy, nơi này cũng đang huyên náo. Ngay cả Mạch lão đầu cũng trịnh trọng mang theo phi kiếm pháp khí hạ phẩm đã tổn hại đi ra khỏi nhà. Mạch lão đầu, ngươi định đi đâu thế? Phương Tịch không nhịn được hỏi. Đương nhiên là đi Tử U Sơn. Mạch lão đầu há mồm, lộ ra nụ cười thiếu mất mấy cái răng vàng. Tu tiên đến già, làm sao cũng phải liều một phen. Ngươi có biết hay không, lúc thiếu niên ta cũng có một cơ duyên, nhưng ta lùi bước, đến hiện tại, mỗi ngày buổi tối, trong lòng đều hối hận giống như bị người dùng dao đâm. Nghe đến đây, Phương Tịch liền biết, không cần đi khuyên đối phương, lão gia hỏa này đã sớm nghĩ rõ ràng, sẽ không nghe khuyên. Nhưng hắn vẫn không nhịn được nói. Vậy thì cung chúc lão gia ngài có thể thành công trúc cơ. Nhìn bộ dáng của đối phương, hắn thực rất khó xem trọng. Ha ha! Lão hủ từ lâu đã không dám mơ tưởng trúc cơ, nhưng ở thế tục còn có một cháu nhỏ, nó cực kỳ lanh lợi, không giống ta. Mạch lão đầu vung tay, tiêu sái rời đi. Thời điểm ly biệt, tự hồ còn muốn vì cháu nhỏ của mình kết một thiện duyên. Mạch lão đầu. Phương Tịch phun ra một ngụm bạch khí, nhìn bông tuyết che giấu vết chân của đối phương. Hắn không biết lúc còn trẻ đối phương đánh mất cơ duyên gì, nhưng thoạt nhìn, những năm này hắn rất hối hận. Mà hiện tại, nếu không liều một lần, hắn thật sự sẽ sống không bằng chết. Nếu là không được ngón tay vàng, ta có đi không? Phương Tịch đứng ở cửa, giống như một bức tượng, yên lặng hỏi chính mình. Bình thường một đời, làm tầng dưới chót nhất của tu tiên giới, cùng tranh cướp cơ duyên trúc cơ, tiếu ngạo tu tiên giới, tự hồ cũng không khó lựa chọn. Mặc kệ, mấy ngày nay đóng cửa luyện công. Hắn thở dài, về đến nhà, đóng cửa phòng. Sau ba ngày, Đại Lương thế giới, Phương phủ, uống. Phương Tịch mặc võ phục giản đơn, hai tay đỏ bừng, bắp thịt từng khối nhô lên, gân xanh giống như dung nhúc nhích. Bạch Vân chưởng. Bỗng nhiên, hắn khẽ quát một tiếng, hai tay liên tục ra chưởng pháp, đánh vào cọc gỗ trước mặt. Ầm ầm. Tiếng vang trầm nặng, trên cọc gỗ lưu lại dấu vết mờ mờ. Mộ Phiêu Miểu đứng ở bên cạnh nhìn cảnh này, trong con ngươi xinh đẹp mang theo vẻ kinh ngạc. Cái tiến độ này, thật nhanh. Mộ sư phụ, chưởng pháp của ta thế nào? Sau khi đánh xong một bộ võ công, Nguyệt Quế lập tức lại lau mồ hôi, Phương Tịch quăng khăn mùi xoa, thuận miệng hỏi. Mộ Phiêu Miểu hít sâu một hơi. Phương công tử, thiên tư của ngươi còn nằm ngoài dự đoán của ta, bây giờ thỉnh thoảng đã có thể cảm ứng được khí huyết đúng không? Đại khái trong một tháng, sẽ hoàn toàn nắm giữ khí huyết, tiến vào cảnh giới khí huyết nhất biến cũng không thành vấn đề. Như vậy là tốt rồi. Phương Tịch mỉm cười. Hắn đã xác định, ở tu tiên giới Nam Hoang tu luyện võ đạo, tự hồ tiến bộ càng nhanh, tốc độ tu luyện ít nhất gấp 3-4 lần bên này. Đại khái là bởi vì linh khí thiên địa đậm đặc hơn. Ở trong lòng Phương Tịch, đã mơ hồ có một ý nghĩ. Chỉ cần khí huyết biến đổi, Phương công tử có thể thành đệ tử chính thức của võ quán Bạch Vân chúng ta, thu được kỹ xảo tu hành nhị biến, tam biến, đồng thời còn có bí dược gia trì. Mộ Phiêu Miểu trịnh trọng nói. Đa tạ mộ sư phụ. Phương Tịch gật gù, bảo Nguyệt Quế đưa lên lễ vật. Đây là quá quý trọng rồi. Mộ Phiêu Miểu ngắm lá trúc giống như phỉ thúy ở trong tay, khóe mắt giật giật. Mỹ ngọc như thế này, giá trị ít nhất mấy chục lượng bạc, người ở trong thành Hắc Thạch một năm cũng chưa chắc dùng nhiều bạc như thế. Dù cho Mộ Phiêu Miểu lúc này cũng không khỏi sinh ra ý nghĩ bán thân cho tên đệ tử này. Mong Mộ sư phụ không ghét bỏ. Phương Tịch cười rất sáng lạng. Chỉ là lá cây tiện tay nhặt, lấy ra soạt độ hảo cảm cũng không tệ. Đến buổi chiều, xà lôi tới, hắn cũng bào chế theo cách cũ. Bất quá thời điểm xà lôi cầm lấy lá trúc, vẻ tham lam và ác ý trong mắt vẫn bị Phương Tịch bắt được. Làm tu tiên giả, ngũ giác khác hẳn với người thường, sự tình võ giả tự nhận đã ẩn giấu rất khá, nhưng ở trước mặt Phương Tịch lại không chỗ che thân. Đa tạ công tử ban thưởng. Xà lôi cầm lá trúc, vui vẻ ra mặt. Chúc mừng công tử võ công tiến nhanh, nói vậy tương lai luyện thành chân lực, đạt đến cảnh giới quán chủ cũng không phải việc khó. Ồ, sau khí huyết tam biến là chân lực, đây chính là cảnh giới quán chủ sao? Phương Tịch nhíu mày. Nói thật, cho dù là võ giả khí huyết tam biến, ở tu tiên giả xem ra cũng rất bình thường, trong phàm tục của tu tiên giới Nam Hoang cũng có võ lâm, cao nhất có thể đạt đến thành tựu và lực phá hoại tương tự, chỉ là con đường không giống mà thôi. Nhưng cảnh giới quán chủ liền khác. Đương nhiên, xà lôi chỉ là thổi phồng, hắn vẫn có thể phân biệt ra được. Đúng vậy. Xà lôi gật đầu, bất quá trong tâm lại cười lạnh, tên công tử ca này là hoàn toàn không hiểu việc đời. Khí huyết tam biến, một biến khó hơn một biến. Nếu nói khí huyết nhất biến chỉ cần tài nguyên đầy đủ, lại chịu bỏ công sức, cơ bản người người đều có thể nhập môn, chẳng qua là vấn đề thời gian dài ngắn, nhưng khí huyết nhị biến lại cần thêm tố chất. Mà đến khí huyết tam biến, yêu cầu càng thêm biến thái. Cả thành Hắc Thạch, trong các võ quán, đệ tử trẻ tuổi đạt đến cảnh giới này ít càng thêm ít. Còn cảnh giới quán chủ, thì càng hy vọng xa vời, không có cơ duyên, là đừng nghĩ đột phá cảnh giới này. Dù là hắn, bởi vì lúc trung niên bị thương, nên hoàn toàn cách biệt với cảnh giới quán chủ, bây giờ chỉ có thể ở trong võ quán Hồng Xà làm giáo viên mà thôi. Cái này tự nhiên, bất quá muốn luyện thành chân lực, nhất định phải bái vào võ quán, thành đệ tử nòng cốt, mới có thể xem thần ý đồ truyền thừa, lĩnh ngộ phương pháp chỉnh hợp khí huyết, hóa thành chân lực. Xà lôi vuốt râu. Đây là mồi câu của hắn, chỉ cần đối phương muốn bái vào võ quán, làm đệ tử nòng cốt, thì không phải chỉ có thể tiếp tục lôi kéo hắn sao. Thần ý đồ. Phương Tịch cảm giác đã tiếp xúc được một ít hạch tâm võ đạo của thế giới này, ánh mắt sáng lên. Có bán không? Xà lôi cảm giác mình theo không kịp mạch suy nghĩ của đối phương. Thần ý đồ của các mạch đều là bí truyền trong bí truyền. Sẽ không bán. 1.000 lạng bạc. Phương Tịch định giá. Hô hấp của xà lôi nhất thời gấp gáp. Quán chủ, không phải ta không trung tâm, mà là người này cho quá nhiều. 1.000 lạng không đủ, vậy thì 2.000 lạng. Phương Tịch nhìn ra xà lôi dao động, lại cười híp mắt bổ sung. Cái này, chờ lão phu suy nghĩ một chút. Nhìn bóng lưng xà lôi tập tễnh rời đi, trên mặt Phương Tịch hiện ra ý cười cân nhắc. Thần ý đồ, tất nhiên là căn cơ của các võ quán. Mà trên thực tế, hắn cũng không vội, chỉ cần làm từng bước, đến khí huyết tam biến, tổng sẽ có cơ hội tiếp xúc. Lúc này cố ý nói ra, là muốn câu ra tham niệm trong lòng xà lôi. Phương phủ ta ở thành Hắc Thạch, bởi vì người ngốc nhiều tiền, dẫn đến người người mơ ước, làm sao cũng phải triển lộ ra chút thủ đoạn, mới coi như chân chính đứng vững gót chân. Phương Tịch sờ sờ trong lòng. Từng tấm tiểu lôi phù, kim quang tráo phù, hàng băng phù, cho hắn không ít sức lực. Võ giả khí huyết muốn uy hiếp được tu tiên giả, nhất định phải gần người, đồng thời võ giả trong khí huyết tam biến cũng vậy. Chỉ có võ quán chủ mới hơi khiến người kiên kỵ. Cũng không biết thực lực của những võ quán chủ kia có gì khác biệt với tu sĩ luyện thể chân chính. Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Phương Tịch không muốn tự mình đi thử một chút. Quá mức nguy hiểm. Buổi tối, Phương Tịch nằm ở trên ghế tre trong sân, trên bàn để một ly kem. Nguyệt Quế có chút ngạc nhiên nhìn thiếu gia, không biết vì sao thiếu gia không về phòng hưởng thụ máy điều hòa không khí, lại ở bên ngoài hóng gió tự nhiên. Ngày mùa hè nắng nóng, làm người rất bức bội. Không bằng ngày mai nấu chè hạt sen thanh nhiệt. Thời điểm Nguyệt Quế suy nghĩ mông lung, Phương Tịch thở dài. Cuối cùng vẫn đến rồi. Hậu hoa viên Phương phủ. Một người áo đen leo tường nhảy vào, trong mắt tràn đầy tinh quang. Ở trong lồng ngực của hắn, còn có lượng lớn thuốc mê và mê hương. Mẹ kiếp, Phương phủ này không có căn cơ, lại giàu như thế, mấy ngàn lượng bạc nói bỏ liền bỏ, vậy thì càng nên hiếu kính bản đại gia. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.